Yêu Long Cổ Đế, V, chương 3904, nổi giận Hàn Trần Tinh Tử, 6 tháng trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặc dù so ra kém những cái kia đỉnh cấp hoàng tộc, thánh tộc dòng dõi, có thể Hàn Trần Tinh Tử, chung quy là nhân tộc đỉnh phong thiên kiêu một trong ấn đối chiến lực của mình tràn đầy lòng tin, cho dù là đối mặt chính Long, cũng cảm thấy phải là tu vi phía trên kém một cái tiểu phẩm cấp, bằng không mà nói. Hắn không nhất định sẽ bị chính Long đè chế đương nhiên, còn có huyết mạch nguyên nhân, điểm này là vô phương bù đắp, tam tộc dòng dõi huyết mạch bẩm sinh, đó là yêu ma nhất tộc vô số năm truyền thừa. Nhưng Hàn Trần Tinh Tử cũng không là một cái sẽ tùy tiện phục người thua, cho dù là biết rõ chiến lực của mình cùng chính Long có khoảng cách, hắn cũng không có bất kỳ cái gì lùi bước. Soạt, trường kiếm chém xuống, băng hỏa đều xuất hiện, có thao thiên kiếm ý bắn ra. Xen lẫn thuộc về cổ thần cảnh quy tắc chi lực, hướng chính Long nổ vang mà đi. Những cái kia quy tắc chi lực, tại lao ra thời điểm, lại diễn hóa ra vô số pháp kiếm, mỗi một đạo pháp kiếm đều giống như có được kiếm linh một dạng, mang theo tê minh thanh. Giờ khắc này, cho dù là chính Long cũng không dám khinh thường, hắn không nghĩ tới trước đó một mực bị áp chế Hàn Trần Tinh Tử, thế mà cũng sẽ mạnh như thế. Bản thể, hiện, chính Long hừ lạnh bên trong. Sau lưng xuất hiện một đường to lớn hư ảnh, đó là một đầu ngàn trượng cao đáng sợ chăn lớn. Mãng xà này hai con ngươi hung lệ, toàn thể đều tràn ngập ác sát khí, nhìn chòng chọc vào Hàn Trần Tinh Tử, không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Mà chính Long nơi này, tại bản thể hư ảnh xuất hiện về sau, khí tức lập tức tăng lên dữ dội, cái kia vốn là liền rất mạnh khí huyết chi lực, cũng là nồng nặc mấy lần. Nhìn một màn này, tất cả yêu ma đều là kích động lên. Bản thể hư ảnh xuất hiện, đại biểu cho chính Long đỉnh phong chiến lược hiện ra. Có thể bại trong tay ta, cũng xem như vinh hạnh của ngươi. Chính Long đạm mạc mở miệng, bại, Hàn Trần Tinh Tử đột nhiên tiến lên trước một bước, đầy trời kiếm khí quét ngang tới. Như thật là có bản lĩnh, ngươi liền giết bản Tinh Tử. Bản điện không sẽ giết ngươi, giữ lại ngươi còn hữu dụng đâu. Chính Long tầm mắt lấp lánh, không tiếp tục mở miệng. Bốn phía phong tuyết ngưng tụ đến, tại trong nháy mắt, toàn bộ đều tiến nhập sau lưng của hắn chăn lớn hư ảnh ở trong. Này một cái chớp mắt, cái kia chăn lớn hư ảnh cấp tốc ngưng tụ, lại dần dần biến hóa, đến cuối cùng, lại biến thành một đầu băng xương cự long. Gào, băng xương cự long ngửa mặt lên trời gào thét, to lớn cái đuôi đột nhiên vung ra, cùng những cái kia kiếm khí, hung hăng phát sinh va chạm. Rầm rầm rầm, rất nhiều vang trầm tiếng truyền ra. Bốn phía một mảnh nổ vang, mặt đất hoàn toàn bị đập tan, cái kia một mực tại kiên trì không gian, cũng là cuối cùng không kiên trì nổi, triệt để băng thành đen kịt. Cả hai ngạnh bính lực lượng, đã siêu việt đỉnh phong huyền thần cảnh giới hạn, cũng siêu việt hư không có khả năng tiếp nhận mức độ lớn nhất. Rất nhiều kiếm khí bị đập tan, cái kia băng xương cự long lại là không có bất kỳ cái gì hao tồn. Nó theo chính Long sau lưng lao ra, tốc độ cực nhanh. To lớn móng vuốt hướng phía Hàn Trần Tinh Tử bắt tới. Hàn Trần Tinh Tử sắc mặt biến hóa, nhưng vẫn là quát. Cút cho ta, bạch, băng hỏa chi kiếm quét ngang, nhất thuấn thiên lý, trực tiếp cắt chém tại băng xương cự long cái đuôi phía trên. Oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mắt thường có thể thấy, băng xương cự long cái đuôi, bị mạnh mẽ cắt đứt một khối, nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, liền lại có phong tuyết dung hợp tới. Đêm này cái đuôi một lần nữa ngưng tụ. Ngoại trừ mấy tên kia bên ngoài, hai huyết yêu hoàng phía dưới, không người có thể chém vỡ bản thể của ta hư ảnh. Chính Long khinh thường cười lạnh, hắn nói tới mấy tên kia, không cần suy nghĩ nhiều, mọi người cũng đều đã đoán được là ai. Dĩ nhiên chính là Trung Lân, Hàm Bi bọn hắn. Chính Long lần này nói ngữ, nhường mấy vạn nhân tộc lần nữa biến sắc. Bọn hắn trước đó cho rằng, Trung Lân đám người nhiều lắm là cũng chính là có thể cùng nhất huyết yêu hoàng so sánh, dù sao liền lấy nhân tộc tới nói, huyền thần cảnh mong muốn vượt cấp giao chiến thiên thần cảnh, thật quá khó khăn. Nhưng mà, Trung Lân thực lực chân chính của bọn họ, vượt xa khỏi dự đoán. Chính Long cơ hồ là tại nói cho bọn hắn, Trung Lân đám người có khả năng đem bản thể của hắn cho chém vỡ, đây cũng là đại biểu cho, Trung Lân bọn hắn chân chính lực lượng. Ít nhất cũng có thể cùng hai huyết yêu hoàng so sánh. Không hổ là đỉnh cấp thánh tộc dòng dõi, đơn giản mạnh đáng sợ. Mà chính Long nơi này, căn bản cũng không quản nhân tộc nghĩ như thế nào, hắn thân ảnh lao ra, thế mà dung hợp tiến vào băng xương cự long bên trong, cái kia to lớn móng vuốt lần nữa cầm lấy Hàn Trần Tinh Tử, lại tốc độ so với trước nhanh quá nhiều. Hàn Trần Tinh Tử căn bản là vô phương phản ứng, chỉ có thể dùng băng hỏa chi kiếm mạnh mẽ chống đỡ. Chỉ nghe nổ thật to tiếng truyền ra, băng hỏa chi kiếm rung mạnh, trên đó quy tắc chi lực tiêu tán hơn phân nửa, liền loại kia màu xanh đậm cùng màu lửa đỏ, đều ảm đạm rất nhiều. Mà Hàn Trần Tinh Tử bản thân, thì là tựa hồ cùng băng hỏa chi kiếm có tâm thần liên lụy, vẻ mặt đột nhiên tái đi, cũng nhịn không được nữa, ngụm lớn máu tươi phun tới. Thân ảnh của hắn, càng là như diều đứt dây, hướng về sau phương bay ngược mà đi. Sâu kiến mà thôi, Chính Long hừ lạnh nói, chiến lực của ngươi, tại đây cổ thần chi khí gia trì phía dưới, mặc dù đã đến gần vô hạn nhân tộc thiên thần cảnh, nhưng ngươi, cuối cùng không phải chân chính thiên thần cảnh. Huyền thần cùng thiên thần, khoảng cách quá lớn, cho dù là nửa bước thiên thần, tại thiên thần cảnh trong tay, cũng bất quá là tùy ý diệt sát sâu kiến thôi, chưa từng đi đến qua loại cảnh giới này, ngươi là mãi mãi cũng vô phương cảm nhận được. Theo tiếng nói hạ xuống, băng xương cự long cái đuôi lại một lần nữa quét ngang mà ra. Xoẹt, cái đuôi lớn những nơi đi qua, không gian hoàn toàn bị đóng băng, sau đó lại là sụp đổ, hóa thành màu đen nhánh quỹ tích. Hàn Trần Tinh Tử trên thân, không ngừng truyền đến phanh phanh vang trầm âm thanh, đó là băng xương cự long lần lượt đánh quét ở trên người hắn thanh âm. Áo giáp lực phòng ngự hoàn toàn chính xác rất mạnh, nhưng Hàn Trần Tinh Tử còn có thể kiên trì, sẽ không bị tuấn sát, nhưng truyền lại đi vào lực phản chấn, lại là làm hắn không ngừng bắn ra máu tươi, thân ảnh cũng là bay tới bay lui. Giờ phút này lại thả mắt nhìn đi, Hàn Trần Tinh Tử thật giống như là một đầu bị đánh tới vỗ tới sâu kiến, Chính Long hóa thành băng xương cự long, thật không có muốn giết tính toán của hắn, chẳng qua là chiêu tức mà thôi. A, Hàn Trần Tinh Tử vẻ mặt dữ tợn, sợi tóc tán loạn, thoạt nhìn chật vật đến cực điểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn khàn giọng giống to, lửa giận trong lòng thao thiên, lần lượt xuất ra đan dược nuốt vào. Đường đường tứ đại tinh tử một trong, hắn chưa từng nhận qua loại vũ nhục này. Vẫn là ngay trước hai tộc rất nhiều người mặt, yêu ma nhất tộc trên mặt diễu cợt cùng trào phúng, nhưng Hàn Trần Tinh Tử tâm đều muốn nổ tung, hắn hận không thể bắt lấy Chính Long, đem người sau từng miếng ăn hết. Nhưng mà, đây cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, hắn căn bản là làm không được. Cổ thần chi khí hiện ra hoàn tất, hết thảy thủ đoạn đều đã đem ra, có thể Chính Long chiến lực hoàn toàn đưa hắn áp chế. Hắn căn bản là vô lực đi phản kháng. Mà lại, theo Chính Long công kích không ngừng kéo tới, băng hỏa chi kiếm bên trên quy tắc chi lực đã triệt để tiêu hao hoàn tất, cơ hồ mất đi tác dụng. Trên người hắn bộ khôi giáp này, giờ phút này cũng là ảm đạm cơ hồ không ánh sáng mang tồn tại, trong đó đại địa quy tắc chi lực cũng đang ở kịch liệt tiêu hao ở trong. Một khi toàn bộ đều tiêu hao hoàn tất, vậy cái này áo giáp liền sẽ bị Chính Long tùy tiện vỡ nát, đến lúc đó, sống hay chết, liền thật do Chính Long xử trí, nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng internet thời đại. Cách chương.